sinh rất nhiều tiểu tiểu thư và tiểu thiếu gia. Chiêu Nhi nói, nhìn thoáng qua Không Tử còn không biết cố gắng. Lại nghiêm túc nói, cho nên công tử, đêm nay nhất định ngài phải thành công. Không thể để nỗ lực mấy ngày nay uổng phí. Nghĩ tới đây, mặt Tạ Sơ Thần càng nóng. Ngượng ngùng gật đầu, búi đầu cao lên. Tạ Sơ Thần mặc vào một bộ trang phục cưới màu đỏ. Dáng người thon dài được che bởi sa lụa vàng kim. Đai lưng thêu một đám mây viền vàng. Mái tóc đen bóng đen bởi một kim quan nhỏ. Hơi dương cánh, mấy đóa châu hoa sắc vàng tùy ý cắm ở bên cạnh. Làm mái tóc đen của hắn như sáng lên. Trang phục cưới lần này là Tiêu Vãn nhờ vài vị công nhân may vá có tay nghề cao làm ra. Dùng thiên tơ tằm sang trọng nhất để may. Trang phục đỏ trên người Tạ Sơ Thần giống như mây đỏ thiêu đốt nơi chân trời. Lượn lờ bắt mắt, khiến gương mặt không hề trang điểm càng rực rỡ. Tô chút môi đỏ, lông mi cong vút nhẹ nhàng phất. Làm người khác nhìn mà tim đập thình thịch. Vẻ đẹp khiến Chiêu Nhi cũng say mê. Không khỏi ngơ ngác lẩm bẩm. Công tử, ngài thật đẹp. Vốn tưởng nhi tử của mình đã mất đi ngày cưới đẹp nhất trong đời. Nhưng bây giờ thấy Tạ Sơ Thần đội mũ phượng khoác áo cưới. Thẩm thị liền rơi nước mắt. Hắn cầm lấy khăn voan đỏ. Nhẹ nhàng đội lên cho Tạ Sơ Thần. Vỗ nhẹ mờ u bàn tay hắn. Nói, thần nhi, con đã chọn được một thê chủ tốt. Mẹ con ở trên trời linh thiêng nhất định sẽ rát vui mừng. Về sau phải chăm sóc phục vụ Tiêu tiểu thư. Sớm con thêm một đứa con nữa. Thẩm thị nói xong, lại đưa bao lì xì vào tay Tạ Sơ Thần. Hắn cố nén nước mắt, run rẩy nói, cha chúc con và Tiêu tiểu thư vĩnh viễn mạnh khỏe, cả đời hạnh phúc mỹ mãn. Ngày xuất giá đầu tiên, Tạ Sơ Thần cõng phu thân trộm chuồn ra ngoài, nghĩ đến hành động xúc động và bất hiếu ngày đó của mình. Tạ Sơ Thần không cầm nổi nước mắt, bổ nhào vào lòng Thẩm thị. Nhẹ nhàng nói, cha, cảm ơn người, theo âm nhạc vang lên, Tạ Sơ Thần bái biệt Thẩm thị, dưới sự giúp đỡ của Chiêu Nhi, chậm rãi lên kiệu hoa, một người chính quân được đội ngũ đón dâu thổi kèn đốt pháo, xuất phát đi theo dọc đường, cảnh tượng cực kỳ náo nhiệt, không biết làm mù mắt bao nhiêu người. Đây là lần thứ hai Tạ Sơ Thần ngồi kiệu hoa. So với lần đầu ngồi cỗ kiệu mình tự thuê, tự mình chạy tới Tiêu phủ, hôm nay hắn không nhịn được mà nằm sấp bên cửa sổ. Lắng nghe tiếng khen ngợi trầm trồ và âm thanh chúc mừng. Trái tim đập thình thịch không ngừng. Cách chương.